Chương 101, Hốt Du. Là chúng ta Long gia xin lỗi ngươi, Long Yên Nhiên thật cảm thấy thật xin lỗi Hứa Nhạc, chính mình có trách nhiệm giúp hắn mở miệng van cầu Lăng Vân. Lời gì, đây là chức trách của ta, Hứa Nhạc bên này lắc đầu, chính mình lúc trước lựa chọn làm bảo tiêu nên cân nhờ ở cờ có kết quả này, khá tốt, tối thiểu còn sống. Nhưng là Long Yên Nhiên còn muốn nói tiếp, ngược lại là Hứa Nhạc không cho nàng cơ hội. Tốt, ta đều hiểu, nhớ kỹ chuyện của hắn thì không nên nói lung tung. Vậy được rồi, Long Yên Nhiên tâm tình trầm trọng treo điện thoại di động. Hoa, ta cùng ra ra nói, cô có bạn trai bối bối đã ở bên cạnh nghe thật lâu rồi, hiện tại vỗ vỗ tay nói. Đầu nghĩ gì thế, Long Yên Nhiên sạm mặt lại phủi phủi chán của nàng. Ma đô Tân Phong trấn khốn Long Ngục bên ngoài, hôm nay tới đây Hoa Hạ đại biểu là Cù Mì Cổ Ả Sổ, nàng không chỉ là Tạ Rổ Ả Sổ muội muội, vẫn là đảo quốc đại tướng quân Tổ Rổ Tổ Mì cái thứ hai lão bà. Cháu ta thi thể đều điều tra sao ừng. Đây là hiện trường NG ảnh chụp, một vị lão giả tiến lên đưa cho nàng một số ảnh chụp. Cụ Mỹ Cô Ả Sổ cầm qua ảnh chụp xem xét, trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là một tấm hình lại bị nàng bẻ vụn. Ta quan tâm là, trong này pha y chăng có mờ ám, Cụ Mỹ Cô Ả Sổ hai mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Cái này, khả năng một chút thời gian lão giả biết nàng lửa giận trong lòng ngất trời, không dám nói mạnh miệng, nói rõ sự thật. Không biết nhà ta huynh nhìn đến cái này thảm trạng, sẽ như thế nào? Ai Cụ Mỹ Cổ Ả Sô nói sâu thở dài một hơi, ca ca của mình tính cách nàng hiểu rất rõ. Phu nhân, hung thủ căn cứ Long Tổ cung cấp, là một tên gọi Lăng Ngọc Dương lão giả, lúc này thời điểm nói ra sát hại Ả Sô đệ nhị hung thủ tên. Bọn họ nhất định không chịu giao ra, đúng vậy, thông chi một chút đi, tùy thời chuẩn bị động thủ, hung thủ phải chết. Cụ Mỹ Cổ Ả Sô hai tay đều chết nắm. Giang Nam thành phố bệnh viện nhân dân đại bá, ta cùng cô bọn hắn tới, ra ra ở tại lầu mấy? Á Lâm Nguyệt Tiên đối điện thoại di động hỏi. Lầu ba đối phương lập tức trả lời. Được rồi, chúng ta lập tức đi lên, Lâm Nguyệt Thiên nói xong cũng cút. Lăng Vân bọn họ một đến ba lầu liền thấy Lâm Nghiệp tại cửa phòng bệnh đợi. Lâm Thu Hiến thấy được nàng đại ca Lâm Nghiệp nước mắt thì rưng rưng chảy, nhìn ra nàng đại ca già đi rất nhiều. Đại ca, bậy bạ ra sao ai, các ngươi đã tới, thầy thuốc nói không cứu nổi, tối nay khả năng liền đi. Lâm Nghiệp cũng không dám tin người trước mắt là tiểu muội, còn trẻ như vậy chuyện gì xảy ra, bậy bạ không phải vẫn luôn rất khỏe mạnh à. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Lâm Nguyệt Tiên kỳ thật cũng có vụng trộm vấn an qua phụ thân nàng, bất quá chỉ là ở phía xa. Tiểu muội, ngươi đừng kích động, chậm rãi hãy nghe ta nói hết. Thiến Thiến theo ngươi biểu cô, bậy bạ đi chuyến nhà vệ sinh. Lăng Vân cảm thấy càng ngày càng thú vị rồi, việc này có chơi, khóe miệng lại là cười một tiếng. Bệnh viện nhân dân, phòng làm việc của viện trưởng, Trần viện trưởng là một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Trần viện trưởng viết ca bệnh, đột nhiên ngẩng đầu liền thấy Lăng Vân. Còn giật nảy mình. Lăng Vân không có đáp lời, vẫn ngồi ở hắn trên bàn công tác, cầm trên bàn hắn khói thì đốt một điếu. Trần viện trưởng lầu 3 VIP phòng bệnh vị lão nhân kia, ngươi có chắc chắn hay không chữa cho tốt? Ngươi là thân nhân bọn họ hử? Không lớn không nhỏ, Trần viện trưởng tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng không trách tội hắn, tiện tay cũng cầm một điếu thuốc quất lên. Ừ, giữa trưa liền đã kiểm tra qua, chẳng lẽ người nhà ngươi không có nói với ngươi sao? Hắn qua không được tối nay. Trần viện trưởng đối Lâm Kim Hổ bệnh vẫn là hiểu rất rõ. Tại Giang Nam thành phố Lâm Kim Hổ cũng có chút tên tuổi. Lao đầu, có phải hay không là ngươi kiểm tra? Lăng Vân nuốt điếu thuốc vòng. Đúng vậy à, ta sư truyền hành lâm, mặc dù không phải tốt, Gia Châu cũng không cần nhiều thổi. Trần viện trưởng nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Cho ngươi một cái dương danh cơ hội, nhìn đến ta trên tay viên này thuốc không có ửng, đen thui, ta lại không mù. Lăng Vân đợi chút nữa, ngươi cứ như vậy cái này, ngươi cảm thấy ta ngốc hay không ngốc? Ngốc. Trần viện trưởng sạm mặt lại, tiểu tử này làm sao không theo lẽ thường ra bài a, đã ta khờ. Vậy ta không làm bây giờ nhìn nhìn ngươi còn thật không ngốc được, hướng lời này của ngươi, ta thì làm ta tại phòng bệ nhờ trường ngươi, còn có thuốc lá này bớt hút một chút, vị đạo quá kém, quá cay các loại. Lăng Vân sau khi đi, hắn mới phản ứng, chính mình giống như bị âm, cái kia đến cùng muốn hay không tin hắn còn có lý do nên nói như thế nào? Ba, ngươi làm sao đi lâu như vậy, ôm một cái biểu ca, ngươi chẳng lẽ thận hư? Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến. Lâm Thu Hiến nhìn lấy trên giường lão nhân, không ngừng lau nước mắt. Tiểu muội, cha mơ mơ màng màng một mực gọi tên ngươi, nhìn ra được hắn rất tưởng niệm ngươi. Lâm Nghiệp vẫn luôn biết phụ thân hắn vẫn luôn cùng để ý chính mình tiểu muội. Ừm, đại ca, mẹ đâu, ở nhà đâu, giữa trưa để ngươi hai cái ca ca đón về, ta không dám để cho nàng ở chỗ này, nàng còn không biết đâu. Ba, hắn là ai à, làm sao ngủ thiếp đi? Tiểu gia hỏa chỉ ngủ ở trên giường bệnh Lâm Kim Hổ. Là ngươi ba ông ngoại rồi. Lâm Nguyệt Tiên so Lăng Vân càng mau trở lại hơn đáp. Ba ông ngoại, vậy ta kêu cái gì à? Vì cái gì ta không có ông ngoại? Tiểu gia hỏa nghĩ mãi mà không rõ đâu, thẳng tắp lắc đầu không hiểu. Lâm Nguyệt Tiên bị hỏi cũng hồ đồ rồi, thế mà đếm lên ngón tay tới. Vân Nhi, ngươi là Vân Nhi đều lớn đến tư nở dê na y lâm nghiệp vừa mới cũng không có chú ý đến hắn, khả năng tâm sự nhiều a đại cứu, ta trưởng thành, đừng cứ gọi ta nhũ danh Lăng Vân đỉnh đầu đẩy quạ đen bay qua. Trong mắt ta ngươi còn là năm đó cái kia tiểu hài tử lâm nghiệp sờ sờ tóc không để bụng. Thiến thiến, gọi người Lăng Vân tung tung trong ngực nữ nhi. Vân Nhi, đây là con gái của ngươi lâm nghiệp bị kinh hãi đến. Lăng Vân cười cười, gật gật đầu. Ba ba, hắn là ai a thiến thiến, hắn là ngươi cứu cổn găng trai của bà Lâm Thu Hiến một bên trả lời há, cứu cổn găng trai của bà a ha ha, tốt, cùng Vân Nhi khi còn bé một dạng, thật đáng yêu nói xong xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trần viện trưởng đẩy ra cửa phòng bệnh liền đến một câu. Tin tức tốt viện trưởng, ngươi nói cái gì Lâm Nghiệp nhìn lấy xông tới Trần viện trưởng hỏi. Ta nói, Lâm Nghiệp tiểu tử, cha ngươi được cứu rồi chẳng lẽ kiểm tra sai rồi không phải mắc bệnh ung thư Lâm Nghiệp nghe vậy vui vẻ, trong lòng hưng phấn. Là kiểm tra sai, bất quá ngươi hiểu lầm, cha ngươi hắn trúng độc, độc này à, ta cũng không có cách, không qua Trần viện trưởng nói chuyện bắt đầu ấp há ấp úng. Trúng độc làm sao có thể vừa hưng phấn Lâm Nghiệp lập tức lại thất lạc. Bất quá cái gì Lâm Thu Hiến hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nhà ta có một khỏa tổ truyền đan dược, nghe nói có thể giải bách độc, nhưng là cứ như vậy một khỏa, vẫn là nghe nói, ta cũng không biết có hiệu quả hay không Trần viện trưởng trang có chút khó khăn bộ dáng. Này này, lão đầu tử, ngươi nói rõ chính là muốn tiền là đi, ngươi cái lão lừa đảo Lâm Nguyệt Tiên cảm thấy lão nhân này rất kỳ quái, càng nghe càng cảm thấy hắn chính là muốn tiền. Nguyệt Tiên, chớ hồ đồ, người ta Trần viện trưởng là một mảnh hảo tâm. Sao có thể nói như vậy đâu Lăng Vân không mở miệng không được a. Rõ ràng bọn họ bắt đầu không tin Trần viện trưởng a ta nói còn chưa dứt lời đâu. Viên đan dược kia ta không lấy tiền Trần viện trưởng hoàn toàn là bị Lăng Vân thói quen đó a. Nào dám lấy tiền, muốn là ra chuyện chính mình viện trưởng coi như chấm dứt, không lấy tiền đến lúc đó ra chuyện còn có chối tử. Đệ nhất bạn đọc phản ứng gần nhất mười mấy chương, xuất hiện lúc nói chuyện đẩy xong dấu ngoặc kép, không nhìn kỹ không biết là ai nói vấn đề. Các vị cũng là như vậy a hy vọng mọi người nhiều một chút khuyết trước điểm. Tác giả hội kịp thời cải tiến, nếu quả như thật rất khó phân biệt là ai nói, ta sẽ tại song dấu ngoặc kép đằng sau nói rõ, nhưng là ta cảm thấy dạng này liền có chút tờ thổ cũng có chút điểm rông dài vị đạo, mọi người có thể tùy ý phát biểu ý kiến còn có không hiểu đều gia nhập. Thảo luận đi, tác giả nhìn đến có rảnh đều sẽ hồi phục, cũng làm ra giải thích. Thứ hai Nguyên Anh vấn đề, tiên đế vì sao còn có Nguyên Anh mọi người đều biết mỗi quyển sách không giống nhau, tác giả phong cách mạch suy nghĩ cũng không giống nhau, Nguyên Anh là tại Nguyên Anh kỳ hình thành. Một mực nương theo đến tiên đế, trên đường hội biến, có chu tờ phức tạp, ta thẳng thắn bớt đi được, trực tiếp dùng Nguyên Anh thay thế hậu kỳ nguyên thần, cái này là phong cách của ta, mọi người nhiều thông cảm, bạn đọc biết có chuyện như thế là được.